Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 590, Thôi Động Vận Mệnh. Ngoại trừ các lớn thế lực, Táng Đế Tinh Thượng, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Trung Châu, ngũ khu vực trong Tán Tu cũng đều chạy tới Vô Thủy Núi. Tán Tu gian nan, không truyền thừa không tài nguyên, hầu như thiếu có thành tựu giả. Mà nếu như có thể may mắn thu được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa, đó là chân chính nghịch thiên cải mệnh. Cho dù không chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ thu được vài câu tàn kinh, đó cũng là thiên đại tạo hóa. Ở 12.000 năm trước, Vô Thủy Kinh Luân Hải Thiên đã từng xuất thế, dẫn được vô số thánh địa, thế gia đua nhau truy đuổi. Có thánh địa, thế gia thậm chí nguyện ý xuất ra mấy bộ cổ kinh trao đổi. Từng có đại thánh đạo, Vô Thủy Kinh hay Siêu Cổ Tuyệt Nay, cho dù là ở Luân Hải Thiên Trung xếp hạng thứ nhất đạo kinh cũng so ra kém. Nếu có người có thể hiểu thấu đáo này trải qua, cho dù chỉ tu Luân Hải Nhất Thiên, cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Cuối cùng Vô Thủy Kinh phần đầu tiên, bị Đại Tần Thần Triều lấy cửu bộ cổ kinh trao đổi đi qua. Bất quá cho dù chỉ là phần đầu tiên, Vô Thủy Kinh cũng quá mức sâu huyền. Đại Tần Thần Triều 12.000 năm qua, từng có vô số thiên kiêu nhân kiệt muốn tu hành này trải qua. Nhưng cuối cùng lại tất cả đều không được nhập môn. Không ai hoài nghi cái này quyển kinh văn thật giả. Bởi vì riêng là khúc dạo đầu 9 đế chữ, liền từng làm cho Đại Thánh ngộ đạo. Thậm chí ở 9.000 năm trước, Đại Tần Thần Triều có chuẩn đế xuất thế. Tư thế hào hùng anh phát, thậm chí muốn nghịch phạt Đại Đế. Nhưng cuối cùng lại thua ở cái này một quyển kinh văn trên. Ở nơi này Đại Đế vắt ngang con đường, thiên địa tinh khí khô kiệt, vạn đạo không hiện thời đại, nghịch kiểm chứng chuẩn đế. Cái này là bực nào thiên phú tài tình. Người này nếu như sinh ở một cái tu hành hoàng kim niên đại, đó là tất nhiên có thể chứng đạo xưng đế tồn tại. Cuối cùng Đại Tần chuẩn đế tiêu thất, thế gian lại không tung ảnh của hắn. Có người nói hắn bị Vô Thủy Kinh tổn thương đạo cơ, cuối cùng buồn bã tọa hóa. Cũng có người nói hắn tự phong Nguyên Trung, cần phải ở hoàng kim lớn thế xuất thế, che đậy vạn đạo, chứng đạo xưng đế. Trên 9 tầng trời, một tòa tử kim sắc thái cổ thần sơn đứng sừng sững hư không, nguy nga đứng vững, phảng phất trời đất mở ra chi ngoại trừ, cũng đã ngật đứng ở nơi này. Thần sơn cực đại, cao không biết bao nhiêu vạn dặm, trên đó đạo quang lưu truyền, tinh khí dâng lên, nó hình như là bị khảm nạm ở trong hư không, nhưng từ nó phía dưới Táng Đế Tinh không ngừng xoay tròn. Nó tự y nhưng bất động, ở ngoài núi có màu trắng mây mù vấn vít, trên núi xanh tươi tốt, có che trời cổ thụ, lại giống có vạn năm trở lên dược vương, lẻ tẻ thần tuyền ở trên núi chảy xuôi, hình thành từng cái vũng nước nhỏ. Xa xa nhìn lại, tựa như đầy sao, nơi này chính là Vô Thủy Núi, là Vô Thủy Đại Đế đạo tràng, phàm nhân không thể gặp, không thể vào. Vài vạn năm đến, có tư cách tới chỗ này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từng tại Vô Thủy chưa ra thời đại, giữa thiên địa có 8 lớn cấm địa, bên trong có tự chém nhất đao cổ hoàng đại đế ngủ đông. Mỗi khi những thứ này cổ hoàng đại đế đem vẫn, bọn họ sẽ mở ra hắc ám náo động, cướp đoạt vô tận tinh hoa sinh mệnh lấy duyên thọ. Mỗi một lần hắc ám náo động, đều là nhân tộc bi thảm nhất vô lực thời điểm. Một viên khỏa sinh mệnh cổ tinh thượng nhân tộc bị triệt đề cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh. Thống khổ chết đi, có người phản kháng, nhưng cho dù là nhân tộc đại đế cũng chỉ có thể giữ gìn một thời an bình. Đợi cho đại đế già đi, hắc ám náo động lại giống sẽ tái diễn. Từng vị nhân tộc nhân kiệt chiến đấu tử vực bên ngoài. Từng vị nhân tộc đại đế máu nhuộm tinh không. Đó là một cái không gì sánh được bóng tối thời đại. Mãi cho đến Vô Thủy Đại Đế xuất hiện, nhân tộc bi thảm căn nguyên mới bị tiêu diệt. Ở Vô Thủy chưa thành đế lúc, liền mấy vào cấm khu, đánh chết mấy vị tự chém đại đế cổ hoàng, lấy chuẩn đế thân, nghịch thiên phạt đế. Đây mới thật là phong cách vô địch. Sau lại cấm khu chư hoàng liên thủ xuất kích, cần phải bóp chết Vô Thủy. Bọn họ sợ hãi, chưa thành đế đã có chiến lực như vậy. Nếu như thành đế, hắn trong bọn họ còn có ai có thể chống đỡ? Bất quá bọn hắn vẫn là trễ một bước. Ở vi sát chi trung, vô thủy đạp phá đế kiếp, lấy vô thủy trung nổ nát 7 đại cấm địa. Bất tử sơn, tiên lang, thái sơ cổ quáng, thần khư, luân hồi hải, táng thiên đảo, cổ hoàng núi, 7 cấm địa không một may mắn tránh khỏi. Triệt để đoạn thái cổ bách tộc căn cơ. Mà 7 đại cấm địa bản thể, nhưng là bị vô thủy đại đế luyện thành một ngọn núi. Vô thủy núi, vô thủy đỉnh núi, là một cái rộng chừng 100 trượng ngôi cao. Trên bình đài, một cái tóc đen dày cơ thể trong suốt, thân thể thon dài áo bào trắng nam tử đứng chắp tay. Nam tử thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi, rất tuổi trẻ, nhưng trên người hắn lại có một loại tăng thương mà khí tức cổ xưa. Đứng ở thần sơn đỉnh, trong mắt của hắn phảng phất ảnh ngược ra một mảnh tinh hải. Ánh mắt của hắn có chút phiêu miểu, tựa như mây khói, mà thân thể của hắn càng là dường như đã cùng thiên địa này vũ trụ hợp nhất. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa đạo đi. Đi tới giới này 30.000 năm, năm tháng vẫn chưa ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Ở trên người của hắn, có loại thiên địa mục nát, mà ta bất hủ mùi vị. 30.000 năm trong nháy mắt, cũng nên đến tâm biến đạo biến lúc. Hắn một tiếng thở dài, ở mi tâm của hắn tiên thai chi thượng, tử kim sắc đạo chủng càng phát ra êm dịu rực rỡ. Lực lượng vô tận từ đạo chủng trong dâng lên, dưới vào hắn thân thể vô hạn chỗ rất nhỏ, hóa là tiềm năng của hắn. Chuyển sinh giới này, hắn đạo chủng phảng phất hóa thành chân linh nhất tồn tại. Hơn nữa so sánh với từ trước, lực lượng của hắn không có nửa điểm yếu bớt. Thậm chí hắn nếu là nguyện ý bỏ qua thân này, tùy thời có thể bằng vào đạo chủng lực, lại tố thiên nguyên thịt xương. Bất quá hắn không có làm như thế. Ở tử khí lực lượng hạ, hắn đạo chủng nếu thật linh, sẽ không ảnh hưởng hắn nhục thân. Cố hắn có thể bằng này tu hành giới này hệ thống. Muốn tìm hiểu nhất giới chi quy tắc, mãi mãi cũng là tự mình đi tu hành giới này phương pháp tới nhanh nhất. Hơn thế giới tu hành 30.000 năm. Cái thế giới này cùng nhau đều cơ hồ bị hắn mò thấy. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Bồi dưỡng đạo loại quá trình đã định trước gian nan mà thong thả. Hắn đi không nhanh, nhưng không gì sánh được vững vàng. Một thành đạo loại, từ nay về sau thọ nguyên không lo. Hắn không thiếu thời gian. 30.000 năm, hắn hết thảy đều ở tích lũy. Tâm linh của hắn vẫn như cũ ngũ giai. Từ ngũ vào 6 cần biến. Đây là một cái tâm biến quá trình, ngũ giai cùng lục giai chiều ngang quá lớn. Đây là từ phàm đến tiên biến hóa. Lục giai tu hành giả, có thể coi một chữ to. Loại cảnh giới này ở có chút cường đại thế giới cũng xưng là đại la. Đây là đủ để lấy tự thân ý chí cùng trí tuệ đánh vỡ vô tận bình hành thời không tồn tại. Khi nhưng cái này vô tận chỉ là một hỗn độn biên giới. Ở nơi này hỗn độn biên giới trong. Lớn tu hành giả ý niệm thông hành không trở ngại, thậm chí ngay cả quá khứ vị lai cũng là như vậy. Hoàn chỉnh lục giai, quá khứ vị lai hiện tại tam vị nhất thể, tu đắc chân ngã duy nhất, mà nếu như tâm linh phá vỡ mà vào lục giai, thì có thể làm được tinh thần ý chí quá khứ vị lai hiện tại tam vị nhất thể. Cho dù có cường giả trở lại quá khứ, cũng chỉ có thể chém thân thể của hắn. Mà không còn cách nào chém tới tinh thần của hắn ý chí. Không biết còn cần mấy lần, ta mới có thể chân chính bước vào lục giai. Trương đạo nhất ánh mắt của cũng có chút mê ly. Cái này 30.000 năm, ra tìm hiểu giới này tu hành ở ngoài. Hắn lại giống đang không ngừng thôi diễn tâm biến phương pháp. Ở võ đạo hội trung hắn đã tiến hành qua một lần tâm biến. Bất quá lần kia chỉ có thể coi là một lần nếm thử. Không coi là chân chính biến. Con đường này quá mức hung hiểm. Không có thập tầng nắm chặt hắn không muốn đi thử. Mà bây giờ hắn cũng ở vô số đường chung. Tìm được một cái thích hợp nhất con đường của mình. Bánh răng vận mệnh. Là thời điểm chuyển động. Trương đạo nhất thanh âm dần dần biến mất. Cùng lúc đó. Ở vũ trụ các nơi. Thời không bắt đầu rung chuyển. Vạn đạo ầm vang. Luân hồi nghịch chuyển. Nhấc lên vô cùng dị tượng.